Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, tính nôn nóng. Tiên phong người đội ngũ bố trí bình thường là 6 đến 12 người. Trước mắt cái đội ngũ này một vị đại tông sư, 4 vị tông sư, 6 vị hóa kình đại sư, tổng cộng 11 người, tiếp cận đội ngũ đầy kết hợp. Đối với hóa kình đại sư tới nói, Tổ Long Sơn Mạch chờ địa đã xưng đến trên hung hiểm. Nhưng rất nhiều lúc ở Tổ Long Sơn Mạch sinh tồn ngoại trừ võ lực ở ngoài, vẫn cần mượn những lực lượng khác. Chí ít một cái tốt điều tra viên có lúc so với một vị đại tông sư đều tốt. Chỉ cần vị này điều tra viên có thể trước một bước nhận ra được hung thú vị trí, liền có thể tránh khỏi đội ngũ bạo phát chiến đấu, hạ thấp khả năng tạo thành chiến tổn suất. Ngoài ra, y sư, hướng đạo, động, nhà thực vật học đồng dạng 10 phần trọng yếu. Y sư chữa thương, hướng đạo dẫn đường, động, nhà thực vật học có thể phán đoán ra hung thú, thực vật giá trị, tránh khỏi đội ngũ đi ngang qua thiên địa linh vật mà không tự biết. Giống Lý Cầu Tiên, ở Tổ Long Sơn Mạch ở giữa đợi nhiều ngày như vậy, tuyệt đối nguyên nhân tri thức dự trữ bỏ sót một ít thiên địa linh vật, thần vật tự hối, hắn có thể tìm ra cũng chỉ có phổ thông linh vật thôi. Hướng đạo phương diện, hắn liền từ Tổ Long Sơn Mạch nơi sâu xa trở về đều hao tốn một tháng lâu dài, cũng là bởi vì một lời không hợp liền lạc đường duyên cớ. Ở một ít bầu trời hoàn toàn bị cây cối che đậy địa phương, muốn thấy được mặt trời đều không là một chuyện dễ dàng. Huống chi còn có âm ngày, mưa ngày ấy khí hậu tồn tại. Bởi vậy dù cho đi tới Tổ Long Sơn Mạch nơi sâu xa, thậm chí Thập Vạn Uyên Lâm loại này hiểm địa bên trong xuất hiện hóa kình đại sư đều không cần thiết cảm thấy kỳ quái. Thuật có chuyên nghiên cứu, giờ khắc này đang sát phạt song phương, trong đó một phương lấy đại tông sư dẫn đầu, mang theo 4 vị hóa kình đại sư, phe bên kia từ còn lại 4 vị tông sư cùng 2 vị hóa kình đại sư tạo thành. Từ trên đội hình đến xem, lấy đại tông sư cầm đầu một phương 5 người hiển nhiên muốn mạnh hơn một đoạn. Nhưng vị đại tông sư kia trên người bị thương, mà thương thế không nhẹ, hiện nay lại bị 2 đại tông sư vây công, tình cảnh đáng lo. 2 vị tông sư lo lắng vị đại tông sư này tự biết hẳn phải chết sau tuyệt mệnh phản kích có thể sẽ mang cho bọn họ trong đó một cái ngọc đá cùng vỡ, do đó chưa từng toàn lực công kích. Không phải vậy hiện ở vị đại tông sư này còn có thể hay không thể tiếp tục chống đỡ đều rất có vấn đề. Hả? Lý Cầu Tiên ánh mắt đánh giá đoàn người thời gian. Vị đại tông sư kia một phương đột nhiên bạo phát, một vị trong đó hóa kình đại sư bỗng nhiên từ trong tay móc ra một cái đặc chế bom, trong nháy mắt hướng về đánh giết hắn một vị tông sư nhào tới, gắt gao đưa hắn siết lại. Ở một tràng thốt lên cùng kêu gào ở giữa, bom làm nổ, đinh tai nhức óc nổ vang xen lẫn cuồn cuộn bốc lên hỏa diễm đem 2 người toàn bộ nuốt chửng. Mà trọng điểm là, theo bom nổ tung, liên tiếp gầm rú kèm theo từng trận bay lên khí tức hung sát lần thứ 2 vang vọng núi rừng. Các người có không có suy nghĩ qua ta người qua đường này cảm thụ? Lý Cầu Tiên nói một tiếng, không thể không đình chỉ quan chiến, lần thứ 2 hướng về ở ngoài lao nhanh, bất quá hắn ở hướng về núi rừng ở ngoài lao nhanh, cái kia tiểu đội chính giữa người 2 phe ngựa cũng giống như thế. 3 bên phương hướng một cách tự nhiên trùng điệp vào nhau. Đặc biệt là một đầu khiến Lý Cầu Tiên không thể tránh khỏi hung thú bị hắn đánh giết thời gian phát ra trước khi chết gầm rú, càng là bại lộ hắn cái này người thứ 3 tồn tại. Rất nhanh, từ đại tông sư dẫn đội cái kia một nhóm 4 người đã hướng Lý Cầu Tiên mà đến. Đồng thời hướng Lý Cầu Tiên vây tới còn có còn lại 3 vị tông sư bên trong 2 cái. Hoặc giả ở giữa, nguy hiểm nhất ngoại trừ hung thú bên ngoài, còn có nhân loại, trong bất kỳ hoàn cảnh, người hai phe mã tướng gặp, lại còn có một phe sẽ hướng về một phương khác áp sát. Không phải mau chóng kéo mở giữa lẫn nhau khoảng cách bảo đảm an toàn sao? Lý Cầu Tiên đối với một đội này người hướng về hắn vọt tới hành vi hết sức không hiểu. Hoặc giả ở giữa, này loại biểu hiện không hợp lẽ thường, đặc biệt là hai vị khác tông sư. Rõ ràng vì là sao hắn đường lui mà đến, hành tung bên trong tràn ngập địch ý. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên minh bạch vấn đề của chính mình xuất hiện ở cái nào. Hắn xuất phát hiện trước vị đại tông sư kia. Ba vị tông sư, năm vị hóa kình đại sư tạo thành đội ngũ vẫn chưa ngay lập tức bạo phát công kích. Trái lại lựa chọn xa xa thối lui, dù cho có bom nổ tung đưa tới tiếng thú gào uy hiếp. Vẫn cứ có thể mặt bên chứng minh một sự thật. Hắn, so với bọn họ yếu, hoặc giã bên trong, chỉ có kẻ yếu tao ngộ cường giả mới không dám đánh lén mà là lựa chọn thối lui. Như là đã phán đoán đối phương mạnh yếu, bọn họ có gì không dám. Tông sư thân phận tự nhiên không thể cùng đại tông sư đánh đồng với nhau. Bốn vị tông sư vây giết một vị đại tông sư một màn bị Lý Cầu Tiên hiểu rõ. Xuất phát từ không để lại hậu hoạn tâm thái, hai vị tông sư từ bên trong phân ra cũng thuộc về tình lý bên trong. Ta, tương đối kém. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến chính mình mấy tháng trước phát hiện đang kịch liệt đánh giết bọ ngựa. Lãnh chúa cùng báo săn lãnh chúa. Này hai vị lãnh chúa cấp hung thú đương thời giống như cũng là cảm giác mình tương đối nhỏ yếu. Tốt hơn bắt nạt, vì lẽ đó trước tiên gác lại tranh đấu. Săn giết ở hắn, trước mắt cái này chia ra thành hai phe trận doanh đội ngũ tựa hồ cũng giống như thế. Chẳng trách. Vũ trụ mênh mông ở giữa chỉ có đem cảnh giới võ đạo tu tới tầng thứ 4. Lĩnh ngộ khí người tu hành mới có thể ở ngoài cất bước. Không lĩnh ngộ khí liền địch nhân mạnh yếu đều phán đoán không rõ. Nói không chừng ngày nào cũng bởi vì mắt không mở đắc tội rồi không đắc tội nổi kẻ địch do đó. Nghênh đón tai họa ngập đầu. Lý Cầu Tiên đi về phía trước 40 cây em. Tránh né bị nổ tung thanh hấp dẫn hung thú sau ngừng lại. Hắn không lùi, yên tĩnh đứng ở nguyên địa chờ đợi. Đạp đạp, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Ngay sau đó, liền thấy kia vị thương thế rất nặng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc đại tông sư nắm kéo ba. Người khác, cấp tốc mà tới, là một nhóm bốn người nhìn thấy Lý Cầu Tiên lại chỉ là một thân một mình. Mắt bên trong nhất thời lộ ra tuyệt vọng, đúng là vị đại tông sư kia. Mắt bên trong mặc dù có vẻ thất vọng, nhưng ở quan sát tỉ mỉ Lý Cầu Tiên một chút sau nhưng là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá khi hắn này loại nghi hoặc theo nhìn rõ ràng Lý Cầu Tiên cái kia rõ ràng không tới 30 tuổi dáng dấp sau, lần thứ hai bị thất vọng thay thế, sắc mặt biến hóa nhanh chóng. Nhìn ra Lý Cầu Tiên say sưa ngon lành, người trẻ tuổi, người đi nhanh đi, chúng ta sẽ giúp người ngăn trở những này kẻ phản bội. Nếu như người có thể còn sống ly khai, xin chuyển cáo Hãn Hải Vương quốc Á tìm bá tước gió êm dịu Lôi Sơn. Giết ta Tinh Lan người chính là Phượng Minh Sơn Trang Lục Khai. Thác Bạt Lưu Tinh, cùng ngàn dặm truy hồn Đỗ Khoa. Dẫn đầu người bị thương nặng Tinh Lan nói, đồng thời đem trong đó một cái nhìn thấy được 30 trên dưới. Tay cầm trường kiếm nữ tử về phía trước một đẩy, nếu như có thể, xin giúp ta đem Ngọc Lan mang đi, người có thể một người lang bạt tổ long sơn mạch ngoại vi. Tất nhiên là một vị hàng đầu tông sư, dẫn nàng sau khi rời đi, nàng sẽ tạ ơn ngươi. Lý Cầu Tiên nhìn Tinh Lan một chút. Vị đại tông sư này nói đường hoàng, đại công vô tư, nhưng, hắn như thật lựa chọn rời đi, để bảo đảm nhổ cỏ tận gốc, Lục Khai, Thác Bạt Lưu Tinh, Đỗ Khoa mấy người nhất định sẽ phần ra hai người đưa hắn đuổi giết được đấy. Như vậy bọn họ mặt đối với một vị tông sư cùng hai vị hóa kình đại sư thời gian trái lại may mắn. Tồn đi xuống hy vọng. Ngược lại, nếu như Lý Cầu Tiên bị mấy vị kia tông sư đầu độc liên thủ đối phó bọn họ, vậy bọn họ mới thực sự là không có bất kỳ sinh cơ có thể nói. Ta đối với các ngươi giữa nội chiến không có bất kỳ hứng thú. Lý Cầu Tiên nói, bất quá, ta biết các ngươi khẳng định sẽ không tin tưởng. Như vậy, ta còn là, hắn lời chưa nói xong, dùng sức giẫm một cái. Dưới chân mặt đất mạnh mẽ chấn động, vô số cành khô lá úa chấn động trên hư không, lại bị khuếch tán ra sức mạnh sóng trùng kích bao phủ vắt thành phấn vụn. Sau một khắc, thân hình hắn bắn mạnh, từ trong cơ thể luyện khí thành cương tích lũy được bàng bạc khí huyết ầm ầm bạo phát, làm cho hắn hơi động phảng phất hóa thân là một vị thái cổ hung thú. Mang theo phô thiên cái địa uy thế khủng bố gào thét hướng bên trái bắn giết đi. Cường đại thân hình gia tốc đến mức tận cùng hình thành sức gió mang cho bốn phía hít thở không thông áp bức, lặng lẽ lén tới Lý Cầu Tiên bên cạnh người liền muốn hung hãn đánh bất ngờ Lục Khai vẫn còn không tới kịp bạo phát khí huyết ra tay. Dĩ nhiên bị Lý Cầu Tiên xé rách âm chướng một kiếm hung hãn xuyên qua đầu lâu. Hoành, máu tươi bắn mạnh, rõ ràng chỉ là ám sát một kiếm, có thể ở sức mạnh kinh khủng, thế mạnh cùng gia tốc hạ, nhưng là để bị cự thần kiếm xuyên thủng Lục Khai toàn bộ đầu lâu khác nào bị đạn pháo oanh bên trong. Tại chỗ nổ nát, cái kia cô đọng đến mức tận cùng sức gió dư thế không giảm bao phủ Lục Khai nặng mấy chục cây di thân. Thể bay về đằng sau. Hung hăng nện ở 6 mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Mất đi đầu lâu thân thể răng rắc gãy đứt, lướt xuống mà xuống, chấn động đến mức trên cây vô số lá khô rì rào hạ xuống. Ta nói, các ngươi có thể chờ hay không ta nói hết lời lại đánh lén. Lý Cầu Tiên giơ ngang vừa đâm ra cự thần kiếm, có chút im lặng đối với truy kích mà đến Thác Bạt Lưu Tinh. Đỗ Khoa cùng với còn lại hai vị hóa kình đại sư nói, tĩnh, toàn trường đột ngột trở nên yên tĩnh một cách chết chóc. Lặng lẽ ẩn núp đi qua trong bóng tối đem Lý Cầu Tiên. Tinh Lan đám người toàn bộ vây vào giữa Thác Bạt Lưu Tinh. Đỗ Khoa, cùng với hai vị hóa kình đại sư, từng cái phảng phất chúng rồi định thân thuật giống như... Lặng yên di động bộ pháp miễn cưỡng ngưng trệ ở hư không. Mà nguyên bản mang theo tâm tư đại tông sư Tinh Lan. Ba vị hóa kình đại sư. Nhìn cái kia bị đâm bảo đầu lâu va bay ra ngoài tông sư Lục Khai. Cũng là không tự chủ được há to miệng. Không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đều không nói. Như vậy, đến ta nói. Ta muốn nói là, ta để cho ngươi chạy à. Lý Cầu Tiên căn bản không có biểu đạt chính mình chân chính ý tưởng cơ hội. Nguyên bản lời muốn nói đến một nửa lần thứ hai phong cách đột biến. Bởi vì, tự Lục Khai bị một kiếm chém giết chấn động ở giữa rộng mở giật mình tỉnh lại Đỗ Khoa. Thác Bạt Lưu Tinh hai người không chút do dự bước ra chợt lui. Lấy so với lặng yên ẩn núp đến thời gian nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ hướng rừng rậm chạy như điên. Ở lao nhanh thời gian, bọn họ trong lòng điên cuồng gào thét. Quái vật, bọn họ gặp được một cái khoác da người quái vật. Ở hoang dã ở giữa, gặp gỡ một cái như vậy quái vật. Chỉ có một biện pháp trốn. Lấy tốc độ nhanh nhất trốn. Trốn càng xa càng tốt. Đáng tiếc, bọn họ không chạy còn tốt. Này vừa chạy, Lý Cầu Tiên chỉ có thể đuổi. Toàn lực bảo phát đuổi theo. Ầm ầm ầm, Lý Cầu Tiên vừa chỗ đứng mặt đất như có địa lôi bị làm nổ. Ầm ầm rung động, đất vụn tung bay, ở bắp đùi sức mạnh bạo phát thời khắc. Hùng hậu kinh lực đã xuyên qua xuyên toàn thân, dùng thân hình của hắn phảng phất một cái rời dây cung chi mũi tên gào thét bắn ra. Thân hình cùng không khí va chạm kịch liệt càng là ở hư không bên trong vang lên một trận sấm gió. Khuấy động. Lao nhanh cuốn lên cuồng phong đem mặt đất cành khô lá úa hết thảy hất bay. Khác nào lốc xoáy bão táp. Ở đây loại cuồng bạo gia tốc hạ, Lý Cầu Tiên sải bước, mỗi một bước rơi địa, đều biết để mặt đất chấn động, thanh âm chấn động hung hăng đập thác Bạt Lưu Tinh, Đỗ Khoa Tân Linh, để Tuyệt Mệnh chạy như điên hai đại tông sư tuyệt vọng. Nghẹt thở, không, cảm ứng được phía sau truy sát tới Lý Cầu Tiên, thác Bạt Lưu Tinh hét lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên xoay chuyển, huyết đan bạo phát. Cùng lúc đó nắm chặt ở trên tay hắn loan đao càng là như một vòng trăng sáng, mang theo lạnh lẽo thê lương hàn quang, đón truy kích tới Lý Cầu Tiên chém giết đi. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.